Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 536 truyền lửa đi. Thiếu nữ, trung tuần tháng tư, xuân chưa ấm, hoa chưa mở, dù sao Moment cảng thành chỗ sâu vòng cực bắc bên trong 300 cây số chỗ. Hải cảng không đông lạnh, không có nghĩa là lục địa liền thật rất ấm áp. Lúc sáng sớm xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc, đã bị khắc khổ huấn luyện bọn nhỏ cho kích hoạt. Mà vốn nên tĩnh mịch pháo đài đông nam một góc, lúc này lại là kín người hết chỗ. Vinh đào đào ở kiến trúc bằng đá tảng, cánh bắc mang theo một cái không lớn không nhỏ đình viện. Đình viện ngược lại là không có hàng rào vây quanh, nhưng là ngoại vi cây cối lại đem khối này nhân công mặt cỏ bao vây lại. Cũng coi là dùng một loại phương thức khác vòng ra một khối sân bãi. Lúc này, tại cỏ này bãi ngoài sân nhỏ vây quanh một vòng lại một vòng đến đây quan sát học viên. Đặc biệt quỷ dị chính là, những này xa xa ngừng chân ngắm nhìn các học sinh cực kỳ an tĩnh. Thậm chí ngay cả xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai đều không có. Không lớn không nhỏ trên đồng cỏ, Vinh Đào Đào cùng Ekaterina chính khắc khổ đối luyện lấy. Cứ việc lúc này mới hơn 6 giờ, nhưng hai người đều đã mồ hôi đầm đìa. Đao cụ tiếp xúc, va chạm thanh âm, tại cái này yên tĩnh sáng sớm bên trong hơi có vẻ chói tai. Mà càng thêm chói tai, lại là Vinh Đào Đào cái kia đáng giận trào phúng thanh âm. Đừng nói cùng hắn đối chiến Ekaterina, cho dù là xa xa các học viên vây xem, nghe đều là nổi trận lôi đình. Kata, phong cách chiến đấu của ngươi cùng khuôn mặt của ngươi một dạng. Là thật mềm a tương đương, đau mất rồi ngươi vì cái gì không chiếm. Làm sao, là muốn đặt ở chỗ đó, trước mai phục ta một tay sao? Ekaterina lửa giận ngập trời. Mặc dù đã trải qua trọn vẹn hai một tháng đau khổ tra tấn, nhưng nàng vẫn như cũ không thích ứng được Vinh Đào Đào tầng kia ra bất tận rác rưởi nói. Nàng rốt cuộc nhẫn nhịn không được, chạy trên mặt đất rơi xuống đao cụ liền đi qua. Căn bản không quan tâm Vinh Đào Đào đâm tới lưỡi đao. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng thu đao, sợ đem cô nàng này cho đâm cho xuyên tim. Rất tốt, rất có dũng khí, chính là cái này một cỗ tinh thần. Vinh Đào Đào lớn tiếng tán thán nói. Kata, lớn tiếng nói cho ta biết, ngươi vì cái gì không cần vân chi hồn, một lần nữa chế tác một cây đao. Nghe vậy, Ekaterina sắc mặt cứng đờ, nhìn xem trong tay liều chết nhặt lên mây đao, thân thể trực tiếp cứng ở nguyên địa. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào trong tay đại hạ long tức dựng lên. Lạnh buốt thân đao quất vào Ekaterina trên khuôn mặt trắng noãn. Trực tiếp rút ra một đạo dấu đỏ. Ai bảo ngươi dừng lại? Ngươi chạy trên chiến trường đến nghỉ ngơi tới. Có muốn hay không ta cho ngươi rót chén trà? Người nào? Trà tiên sinh. Nhanh cho chúng ta tôn quý yêu nhã Ekaterina đại nhân. Rót một ly cappuccino. Trong lúc nhất thời, đình viện chung quanh các học sinh sắc mặt cổ quái. Rất nhiều người đều đỡ cái chán. Một bộ không có mắt thấy bộ dáng. Đinh tương đương đốt, chấm ngoặc kép, cũng chính là tại thời khắc này, bằng đá kiến trúc một tầng truyền đến một trận du dương tiếng đàn dương cầm âm. Xa xa vây xem các học sinh nhao nhao tinh thần, 6 giờ 20 phút, đúng giờ chuẩn chút, sau đó, các học sinh nhao nhao bắt đầu hấp thu vân điên hồn lực. Một bên quan sát huấn luyện khóa, một bên tu hành đứng lên, Đại học Đế Quốc các học sinh chỗ này. Một mặt là Vinh Đào Đào ở chỗ này giảng bài. Một phương diện khác, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Daria Manly vào ở nơi đây. Mỗi sáng sớm 6 giờ 20 phút, khi Manly nữ sĩ luyện đàn thời điểm, cũng sẽ bắt đầu hấp thu hồn kỹ. Tại Vân Điên Chí bảo trợ giúp dưới, hồn ở nơi này lực càng nồng đậm. Ai sẽ cự tuyệt nghe duyên dáng tiếng đàn, gia tốc hồn lực tu hành. Lại khoảng cách gần quan sát đại sư khóa đâu. Đúng vậy, đây là các học sinh là Vinh Đào Đào đặc huấn chương trình học lấy tên. Đại sư khóa, tên như ý nghĩa, cái kia đều được là cấp bậc đại sư nhân vật nhập học. Mới có thể bị mang theo dạng này tên. Dạng này tên tại nghệ thuật trong lĩnh vực vận dụng khá rộng hiện. Tỉ như nói đàn dương cầm, đàn violon đại sư khóa các loại. Vinh Đào Đào chỉ dùng không đến thời gian một tuần, liền để cho mình một đối một đặc huấn, biến thành công khai đại sư khóa. Mặc dù, vị đại sư này lắm mồm một chút, nhưng hoàn toàn chính xác có thực học. Nhất là trong sân trường dùng đao học viên, bọn hắn đã yêu chết Vinh Đào Đào. Mỗi ngày đúng giờ tới đây dự thính. Sa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế quốc làm liên bang Nga đỉnh tiêm đại học một trong. Có thể thi được nơi này tới học viên. Vậy cũng là tinh anh trong tinh anh. Cơ sở đều rất vững chắc. Mà Vinh Đào Đào loại này đao nghệ đại sư. Chỉ điểm vừa vặn chính là như vậy có vững chắc cơ sở. Thậm chí đao pháp có một chút thành tựu học viên. Nếu như là vừa tới nơi đây học sinh. Nhìn thấy Ekaterina đao rời tay. Thậm chí dùng tự sát thức phương thức đi nhặt đao. Nhất định sẽ cảm thấy đầu óc nàng bị hư. Thật quá ngu xuẩn. Nhưng toàn bộ hành trình nghe giảng bài các học sinh nhưng không có ý nghĩ như vậy. Nói thật, đổi lại là bọn hắn bị phun ra hơn 2 giờ. Có lẽ đã sớm điên rồi. 4 giờ nhập học. Đây là tùng hồn diễn võ quán truyền thống. Vinh Đào Đào trên thân đã có tư hoa niên lạc ấn. Thói quen đã dưỡng thành. Rất khó xóa đi. Tất cả mọi người nhìn ra được. Vinh Đào Đào giảng bài. Dạy đến không chỉ có là đao pháp. Càng là tại gõ học đồ tâm linh. Sớm tại một tháng trước đó. Đại học Đế quốc liền đã lưu truyền ra một câu. Ngươi cho là mình tố chất tâm lý rất mức cứng rắn. Ha ha. Đi nghe một tiết đào thần đại sư khóa đi. Trong đình viện, theo du dương tiếng đàn khuếch tán ra đến. Vinh Đào Đào cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với Ekaterina đè ép ép tay. Cất bước đi hướng kiến trúc. Bởi vì Manly nữ sĩ liền ở tại một tầng. Cái kia phòng khách rơi xuống đất cửa sổ lớn cũng chính hướng về phía đình viện. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Vinh Đào Đào bấm ngón tay. Gõ gõ cửa sổ, phòng bế thức trong sân thượng, Daria Manly người khoác trường bào màu trắng, màu đỏ vàng áo choàng phát dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia thon dài 10 ngón tại trên phím đàn nhẹ nhàng bay múa, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt, nghe được gõ cửa sổ tiếng vang, nàng cũng quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ nói, Daria Aji. Kata tham dự chính là đơn đấu thi đấu. Trên chiến trường nhưng không có người trợ giúp nàng ổn định tâm thần. Daria nghe không được Vinh. Đào Đào đang nói cái gì? Nhưng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia buồn rầu bắt đầu bộ dáng. Cũng có thể biết hắn là có ý gì. Không khỏi, Daria trên mặt nổi lên ý cười nhợt nhạt. Nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, tiểu gia hòa. Mắt thấy Daria gật đầu. Vinh Đào Đào lúc này mới quay người rời đi. Trong lòng của hắn cũng âm thầm nói thầm lấy. Ekaterina mỗi ngày nói cái gì tôn quý yêu nhã. Hắn là thật rất hy vọng nữ đế đại nhân có thể mở mắt ra. Xem thật kỹ một chút trong phòng khách mẫu thân. Kiến thức một chút cái gì mới thật sự là khí chất. Vinh Đào Đào đi trở về trong mặt cỏ ương. Lúc này, Ekaterina sắc mặt đã bình tĩnh lại. Chỉ là lồng ngực nhưng như cũ kịch liệt phập phồng. Miệng lớn thở hổn hển. Cùng lúc đó, nàng gương mặt trắng noãn kia bên trên. Một đạo vừa mới bị thân đao rút ra dấu đỏ cũng rất dễ thấy. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Có đau hay không? Có sao nói vậy? Daria Manly hồn kỹ phẩm chất quá cao. Nhận hết trào phúng Ekaterina thật đã tâm như bình hồ. Hừ. Ekaterina cao ngạo dương lên đầu. Trên khuôn mặt dấu đỏ càng lộ vẻ rõ ràng. Không đau, không đau. Vinh Đào Đào mở to hai mắt nhìn. Cái kia sao có thể đi? Ngươi không thương ta không phải trắng rút a? Đến, tiếp tục. Ekaterina, tiếng đàn vẫn tại. Nhưng trong đó lại không còn trộn lẫn hồn kỹ. Đã mất đi mẫu thân trợ giúp. Ekaterina vừa nghe đến Vinh Đào Đào câu nói này. Lúc ấy vừa giận bốc lên ba trượng. A, tương đương. Nàng một tiếng khẽ kêu. Trong tay đại đao hung mãnh bổ tới. Vinh Đào Đào. Kata Chan. Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì? Ekaterina. Ngươi im miệng. Đừng gọi ta Kata Chan. Vinh Đào Đào. Được rồi Kata Chan. Không có vấn đề Kata Chan. Oa nha nha nha. Vinh đào đào tay trái một đao đón đỡ ra. Tay phải trong nháy mắt lại móc ra một thanh đại hạ long tước. Còn gọi, ta gọi. Vinh đào đào xong đao lưu trực tiếp trên đỉnh. Rất tốt, rất có tinh thần đầu. Trên chính diện ta, lầu hai sườn tây trước cửa sổ sát đất. Cha nhị một bên uống trà, một bên chuyên tâm nhìn phía dưới chiến đấu. Nói thật, nếu không phải Vinh đào đào tố chất thân thể quá kém, cha nhị cũng rất muốn đi lĩnh giáo một chút Vinh đào đào đao pháp. Nhất lực hàng thập hội, câu nói này rất có đạo lý. Nếu như cha nhị cố ý điều chỉnh trạng thái thân thể, đi xứng đôi Vinh đào đào mà chiến mà nói, cha nhị đao pháp sẽ mất đi ngày xưa lăng lệ. Cho Vinh đào đào làm bồi luyện, cho hắn nhận chiêu, cha nhị dư sai, nhưng là trái lại là không được. Giờ phút này, cha nhị biết Vinh đào đào cũng không dùng hết toàn lực. Tiểu tử này cũng là tại thu đánh, cũng là tại cho Ekaterina nhận chiêu. Bởi vì cha nhị thấy tận mắt Vinh đào đào hung hãn một mặt. Chính là tại Daria Manly vào ở nơi này ngày thứ hai. Cũng là tại khối này trên bãi cỏ. Daria Manly cùng Vinh đào đào luận bàn qua một lần. Cũng coi là mẫu thân cho nữ nhi kiểm nghiệm một chút tư nhân huấn luyện viên trình độ. Chính là một lần kia. Kiến thức rộng rãi cha nhị cùng Daria. Chân chính gặp được cái gì gọi là chân chính song đao lưu. Thế công thủy ngân chạy. Phòng thủ vững như thành đồng. Yêu Mỹ cùng hoa lệ bên trong. Lại lộ ra từng tia quỷ dị. Người có thể từng gặp đao kia cỗ tung bay, lấy đánh. Hơn nữa còn không phải một cây đao tại tung bay, mà là hai thanh đao đều tung bay. Vinh đào đào không chút nào câu nệ tại nắm chặt lưỡi đao. Hắn long tước đao thường thường tuột tay không nói, thậm chí thường xuyên dán phần tay. Phần tay, cánh tay liền chuyển đi lên. Nếu không phải Daria thực lực quá cứng, phản ứng cực nhanh mà nói, một chút mất tập trung. Chân dung dễ bị đại hạ long tước cho đâm xuyên. Mỗi lần nghĩ đến lần kia chiến đấu, cha nhị liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Hả, cha nhị trong lòng khẽ giật mình. Ngay sau đó sắc mặt vui mừng. Một cỗ hồn lực ba động từ trong cơ thể cuồn cuộn ra. Đây là muốn tấn cấp nhị tinh vân điên hồn pháp. Mà tại cha nhị trong não hồi ức hình ảnh chiến đấu trước đó. Phía dưới trên bãi cỏ, Vinh đào đào cùng Ekaterina chiến đấu liền đã đình chỉ. Kịch liệt hồn lực ba động truyền vang ra. Vinh đào đào thế công dừng lại. Vội vàng đứng vững gót chân. Chờ đã. Chờ một chút. Ngươi. Ekaterina đương nhiên cũng cảm giác được cái gì. Một tay bưng bít lấy bộ ngực cao vút. Thở hồng hộc. Muốn. Tấn cấp. A. Vinh đào đào ngồi trên mặt đất. Cấp tốc điều chỉnh khí tức. Nhắm lại hai mắt. Ekaterina hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đối với Vinh đào đào hung tợn nhăn nhăn cái mũi. Tiện tay ném xuống trong tay mây đao. Một hồi lâu nhi, bình tĩnh trở lại nàng. Cũng nhìn thấy Vinh đào đào cái kia mồ hôi ẩm ướt cái trán. Gió lạnh dưới, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta mang ngươi trở về đi. Quá trình tấn cấp bên trong Vinh đào đào nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện. Hừ. Ekaterina hừ lạnh một tiếng, tiện tay hất lên, một tấm do màu trắng sương mù dây thừng bện mà thành đi săn lưới quăng đi ra. Trực tiếp đem Vinh đào đào bao ở trong đó. Ekaterina cất bước tiến lên, xốc lên cái kia tự động khâu lại, quấn chặt lấy con mồi lưới lớn, tựa như là giỏ sách giống như, mang theo Vinh đào đào đi ra đình viện. Ekaterina cũng không có Vinh đào đào nhà chìa khóa. Nàng đi vào lầu trọ, trực tiếp đem Vinh đào đào ném tới lầu một nhà trọ cửa ra vào. Mẫu thân trong nhà đang luyện đàn, Ekaterina không dám đánh nhiễu, cũng liền chưa đi đến phòng. Nàng đồng dạng dựa vào cửa ra vào ngồi xuống, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cho đến 7 giờ 50 điểm. Nửa giờ luyện đàn thời gian kết thúc, Ekaterina vội vàng đứng lên, mà một bên Vinh đào đào cũng mở hai mắt ra. Ngươi thành công rồi. A tương đương. Vinh đào đào hưng phấn nhảy dựng lên. Có thể học tập hồn kỹ mới. Trọn vẹn hai một tháng khắc khổ tu hành. Vinh đào đào xem như tấn cấp. Phải biết. Hai sao vân điên hồn pháp vừa phối hồn kỹ chừng 4 loại. hội tụ tầng tầng mây mù đến bên cạnh mình hạch tâm hồn kỹ. Vân kỳ, điều khiển phương vị, thậm chí cho hồn kỹ vân khiếu kèm theo tự động truy tung hiệu quả hồn kỹ. Vân khiếu trục, cầm tù người, phong cấm hồn lực hồn kỹ. Vân qua lưu, cung quấn quanh thân thể, tự động phòng ngự, bạo tạc hồn kỹ. Toái vân đoàn, trừ phong người cấm hồn vân qua lưu bên ngoài, mặt khác mấy cái đều là công năng tính cực mạnh hồn kỹ. Về phần vân qua lưu vì cái gì như vậy không nhận chào đón? Hay là bởi vì hồn của hắn kỹ tính đặc thù bố trí? Cầm tu thân người, phong tỏa hồn lực, hiệu quả này nghe phi thường mỹ diệu. Nhưng là hồn này kỹ thi pháp tốc độ chậm chạp, mà lại cần người thi pháp hồn lực tổng lượng. Cùng đối thủ hồn lực tổng lượng có chất chênh lệch, mới có thể đạt tới hồn kỹ vốn có hiệu quả. Lúc trước tại cúp thế giới trên sàn thi đấu, một cặp mà Vân Điên tình lữ liền từng đối với Vinh Đào Đào thi triển qua cái này một hồn kỹ. Song phương hồn lực đẳng cấp không có chất chênh lệch phía dưới. Đôi kia tình lữ như vậy đối đãi Vinh Đào Đào, đơn giản chính là trần trụi nhục nhã. Ân, cho nên Vinh Đào Đào trước chém muội tử, sau đem hán tử ấn vào trong đất ăn đất đi. Nhìn xem Vinh Đào Đào vui vẻ bộ dáng, Ekaterina có chút ghét bỏ nhìn Vinh Đào Đào một chút, sau đó cao ngạo dương lên đầu. Mới 2 sao hồn pháp hồn kỹ, cao hứng đến dạng này. Cha nhị thanh âm đột nhiên truyền tới. 2 sao hồn pháp không trọng yếu, nhưng vân khiếu trục đối với Đào Đào rất trọng yếu đâu. À, cũng đúng. Nghe vậy, Ekaterina trên dưới nhìn lướt qua Vinh Đào Đào, nói, lần này ngươi về liền có thể nhào vào ngực của ngươi a. Vân khiếu loại hồn kỹ này là có thể cải biến bên ngoài hình thái. Lúc trước trên cúp thế giới, Vân Điên tình lữ thi triển vân khiếu thời điểm, triệu hoán đi ra đều là vân vụ phong diệp. Từ khi Vinh Đào Đào học được 1 sao hồn pháp vừa phối vân khiếu hồn kỹ đằng sau, nó mây mù chắp vá hình dạng, chính là cao lăng vi. Trên bậc thang, cha nhị cất bước đi xuống. Đào Đào, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ta biết ngươi thường thường tại trong căn hộ triệu hồi ra vân vụ đại vi, nhìn vật nhớ người. Mà bây giờ, ngươi lại có thể khống chế vân vụ đại vi chạy về phía ngươi. Nhưng là, nếu như nàng áp sát quá gần mà nói, thế nhưng là sẽ tổn thương đến ngươi. Nói, cha nhị đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Nói khẽ, lăng vi tại phía xa hoa hạ. Nếu là biết ngươi bởi vì nàng mà bị thương nói, nhất định sẽ trách ta không có chiếu cố tốt ngươi đi. Chấm ngoặc kép, ô. Ekaterina cũng tới hào hứng, nàng 2 tay chắp sau lưng, thanh tú động lòng người nhìn xem Vinh Đào Đào, óng ánh khóe miệng có chút dơ lên. Vinh, ngươi một mực tại trong căn hộ, vụng trộm dùng mây mù chắp vá ra bạn gái bộ dáng sao? Tốt si tình đâu, nhưng đây chính là nghiêm chỉnh vân điên hồn kỹ, không cho ngươi dùng để vụng trộm làm chuyện xấu nha. Đợt này a, đợt này gọi dẫm mặt chuyển vận. Đòn lại trả đòn, trọn vẹn 2 tháng trào phúng rót vào tai. Tôn quý yêu nhã Ekaterina đại nhân rốt cục khai khiếu. Đi lên âm dương quái khí tiền đồ tươi sáng. Truyền lửa đi, thiếu nữ. Coi ngươi đạp vào cúp thế giới ngày đó, thế nhân cuối cùng rồi sẽ nhớ tới bị đào thần chi phối sợ hãi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.